chờ đợi, canh me cô nhờ vả cả một ngày chứ. Đúng là mình cô ngu ngốc tự ảo tưởng. Cách chương.